Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 492, chúng tụ một đường. Ha, vuốt mắt làm lên Mộc Tiểu Tiểu ngáp một cái, đưa tay ra mời vươn người. A, một ngày mới, cảm thụ cái thế giới này tràn đầy ác ý, cái gì ác ý? Sakuya cầm lấy quần áo đi vào, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đã ngồi dậy, cười nói, nay Thiên thiếu gia tức giận quá sớm sao? Còn không phải là ngươi. Nghe vậy Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, nhìn lấy Sakuya, tối hôm qua hết lần này tới lần khác muốn ép ta đi ngủ. Sakuya, ngươi là mẹ ta sao? Làm hại ta ngay cả trò chơi đều không có chơi thế nào? Phải biết ngày trước ta thời gian ngủ chưa bao giờ sẽ ở dạng sáng trước ngủ. Tối hôm qua lại, nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu u oán nhìn một cái bên cạnh Sakuya. Thiếu gia ngươi liền như vậy thích chơi game sao? Izayoi Sakuya bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hôm nay nhưng là phải rời đi nơi này. Cùng Lương Hâm Vũ bọn họ tụ họp lại. Nếu không giống như hôm qua không lên nổi làm sao bây giờ? Nói lấy Sakuya đi lên. Chuẩn bị cho Mộc Tiểu Tiểu thay quần áo. Làm sao sẽ không lên nổi đây? Thức đêm một đêm không được sao? Ngược lại hiện tại ta nhưng là chân tổ nha. Thức đêm một đêm hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì. Tinh thần tràn đầy. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Nhắc tới biến thành chân tổ sau ta liền hoàn toàn không cần lo lắng thức đêm vấn đề đây. Thật tốt. À, ta tự mình tới là được. Lại không phải là tiểu hài tử. Hắn liền vội vàng nhận lấy quần áo. Bị như vậy hầu hạ Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có thói quen. Cái này có tính hay không đa giao tia? Chân tổ huyết thống bị như vậy dùng tới sử dụng. Nhưng là phải khóc nhè a. Sakuya đem quần áo đưa cho Mộc Tiểu Tiểu. Nhanh lên một chút rửa mặt đi. Đừng để cho bọn họ đợi lâu. Xoạt xoạt, các ngươi lại có thể sớm như vậy đã thức dậy. Nhìn đến trong đại sảnh Seren Kisara các nàng tất cả đứng lên. Đang tại ăn sớm một chút. Liền ngay cả Wendy mấy cái loli cũng giống như vậy. Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi. Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi a? Seren cười híp mắt nói. Kaka đã thức dậy rồi sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, Wendy ánh mắt sáng lên. Nhào tới. Wendy a, lại nói hai ngày nay các ngươi làm sao đều ngủ ở bên cạnh ta. Mộc Tiểu Tiểu cạo một cái mũi của nàng. Cười nói. Còn có Sora cùng ơ lên cũng vậy. Vừa nói. Vừa đi ra quán rượu. Mộc Tiểu Tiểu lại bỗng nhiên sững sốt, nhìn lấy bên cạnh mấy cái loli, sờ cằm một cái, Wendy ấy giờ còn có Sora các ngươi. Có phải hay không là muốn xe ngựa? Nếu không cùng Vũ tỷ các nàng một dạng cưỡi ngựa nói. Mộc Tiểu Tiểu có vẻ hơi do dự, chúng ta cái này cũng không phải là đi dạo chơi, ngồi xe ngựa không tốt lắm đâu. Teresa lắc đầu một cái, dù sao cũng là phải đi một cái địa phương nguy hiểm. Ngồi xe ngựa mà nói có lẽ sẽ bị đồng hành người xem thường đi. Dù sao, cắt, cái gì xem thường, đối với loại này ánh mắt của người khác ta vốn là không thèm để ý. Hơn nữa coi như thật sự xem thường, hắn dám đến bới móc sao? Mộc Tiểu Tiểu nhẹ rên một tiếng, cùng cái này so với. Sora còn có ấy giờ các nàng chẳng qua là người bình thường. Nếu là mệt mà nói, ca ca. Ta không sao. Sora lắc đầu một cái, cưỡi ngựa nói ta cũng từ từ quen đi. Ta cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, Azer cười nói. Ai, các ngươi, nếu đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Vừa muốn quyết định, bên cạnh Seren bỗng nhiên kêu lên. Alo, vân vân và vân vân. Vì cái gì cũng không hỏi một chút ý kiến của ta à? Seren buồn bực nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngồi xe ngựa không tệ a. Mặc dù ta cũng biết cưỡi ngựa, nhưng là cái này quả nhiên còn chưa thích hợp ta đây. Cho nên, khục khục, được rồi, nếu mọi người đều quyết định rồi, như vậy thì không ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa tới Sơn Mạch Gâu. Mộc Tiểu Tiểu hạ xuống định đoạt, a lô chờ một chút. Tiểu Tiểu, Seren căm tức la lên. Vì cái gì cũng không nghe lời của ta a? liền sẽ đem ta bài xích ra ngoài sao? Nói lấy, Seren hừ một tiếng. Ngược lại vô luận như thế nào ta cũng không muốn cưỡi ngựa rồi. Không một chút nào yêu nhã. Yêu nhã, ngươi là canh giờ sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Tiến lên đưa tay ra búng một cái trán của nàng. A, Seren một tay bịt đầu của chính mình. Hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cưỡi ngựa, liền quyết định như vậy. Nhìn thấy Seren một mặt dáng vẻ ủy khuất. Mộc Tiểu Tiểu sâu sâu thở dài. Sờ sờ mái tóc dài của nàng. Như vậy đi. Ở cửa thành chỗ Lương Hâm Vũ đám người chờ đợi sau một hồi lâu. Mới nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thân ảnh của bọn họ xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc này sửng sốt một chút. Kisara là cùng Wendy cùng cưỡi một con ngựa. Teresa cùng Sora ngồi chung một chỗ. Sakuya chính là cùng Azer cùng với Erlen ba người ngồi chung một chỗ. Sau cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng Seren cưỡi ở trên một con ngựa. Bị Mộc Tiểu Tiểu từ phía sau ôm lấy, Seren cũng là mặt có chút ửng đỏ. Nguyên bản còn rất có phê bình kín đáo nàng hiện tại cũng mất ý kiến. Nha, cảm giác như thế cũng thật không tệ. Đặc biệt là sau lưng vài đôi chua chát ánh mắt. Ây giờ, Wendy, Sora các nàng thật ra thì đều muốn cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng cưỡi một con ngựa. Bất quá vì trấn an Seren, Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn là cùng Seren ngồi chung một chỗ rồi. Tiểu Tiểu, các ngươi rốt cuộc đã tới. Lương Hâm Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Đi lên trước nói. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Từ trên ngựa nhảy xuống. Sau đó quay đầu nhìn chung quanh một chút những thứ kia tạm thời đồng hành người. Hơi sững sờ. Lại có thể phần lớn đều là khuôn mặt quen thuộc. Quang Minh giáo đình Antonio. Lần trước phong linh triệu hoán sư sự kiện đụng phải kêu tiêu dụ bát giai lôi hệ pháp sư. Cùng với tinh linh thiếu nữ bọn họ tạo thành đội ngũ. Còn có lần trước tại Thanh Hương lâu thoáng tiếp xúc một cái Tần Hạo. Trừ cái đó ra, một cái khắp khuôn mặt là hung ác khí tức nam tử. Ánh mắt tại Sakuya bọn người trên thân quét tới quét lui. Sau đó đột ngột lên tiếng. Lương Hâm Vũ, đây chính là chúng ta phải đợi người. Thật giống như tại trong kế hoạch không có bọn họ chứ. Đây là tự ta quyết định. Ngươi có ý kiến gì sao? Thượng quan nói. Lương Hâm Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Coi như ngươi là dẫn đầu. Cũng không thể như vậy tùy ý thay đổi sách lược chứ. Thượng quan nói lấy khinh miệt nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Không chỉ như vậy. Còn để cho chúng ta ở nơi này chờ bọn họ đợi lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn là gia tộc gì người? Không, ta chẳng qua là một thường dân mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu hơi vểnh lên khóe miệng. Nhàn nhạt cười nói. Ồ, bình dân. Nghe nói như vậy thượng quan nói cười lạnh một tiếng. Đã như vậy mà nói. Chắc hẳn cũng chỉ là một cái cản trở phế vật chứ. Thậm chí không biết chúng ta là đi làm cái gì. À, người biết chúng ta là đi nơi đó sao? Chúng ta nhưng là phải đi sơn mạch gâu bên trong một mảnh tử địa. Nói không chừng đến lúc đó ngoài ý muốn chết ở chỗ đó. Chúng ta cũng không thua bất cứ trách nhiệm nào. Thượng quan nói. Ta chẳng lẽ có nói sai. Thượng quan nói nhìn thấy Lương Hâm Vũ mặt âm trầm kêu lên. Như cũ không hề bị lay động. Nếu như đến lúc đó phát sinh ngoài ý muốn gì. Vậy, ngạch, lời còn chưa nói hết. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về chính mình vọt tới. Thượng quan nói con ngươi co rụt lại. Một đạo đấu khí trong nháy mắt ngưng tụ tại thân thể chung quanh tạo thành một đạo bán trong suốt. Che chắn, nhưng là khiến cho mọi người trợn to hai mắt rung động là. Mộc Tiểu Tiểu chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra. Sẽ đem một đạo đấu khí che chắn cho đánh nát bấy. Xì xì xì. Tôn Bốc Kiri để ngang trên cổ của hắn. Phía trên phát ra xì xì xì âm thanh. Màu xanh ra trời hồ quang điện toán loạn. Thượng quan nói thân thể cứng ngắc. Không dám lộn xộn. Trên trán rịn ra một giọt mồ hôi nước. Thậm chí cũng còn không phản ứng kịp. Đây là cái tình huống gì? Làm sao trong nháy mắt liền? Nguyên bản lãnh đạm bình tĩnh như lúc ban đầu Antonio không chỉ con ngươi co rụt lại. Sâu sâu nhíu mày. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, Tiêu Dụ cũng là nhíu mày. nhiều hứng thú nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu tôn bốc Kiri trên hồ quang điện. Tinh linh thiếu nữ bên kia trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhưng không nói gì, mà Tần Hạo trong mắt cũng là lóe lên từng trận ánh sáng. Ngươi, tại sinh mạng này vô cùng uy hiếp một khắc kia. Thượng quan nói không ra lời. Há miệng, sắc mặt rất là tái nhợt. Không chỉ như thế, đối diện mấy người nữ nhân trên người cũng là tản mát ra mấy đạo khí tức kinh khủng. Phong tỏa chính mình, để cho hắn đầu lưỡi cứng lại. Số 1, ta cũng không định cùng các ngươi đồng hành. Chẳng qua là tạm thời thuận đường mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh âm vang lên. Nhìn lấy hắn, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Nói, cho nên ngươi không nên lầm. Thứ hai, ta có thể không để cho ngươi ở nơi này chờ ta. Như muốn đi tùy ngươi. Hơn nữa, sinh tử của ta như thế nào cũng cùng ngươi không có quan hệ. Không cần chờ cho đến lúc này. Hiện tại ngươi liền có thể ra tay đem ta giết đi. Nếu như ngươi làm được mà nói. Mộc Tiểu Tiểu mặt âm trầm nói. Thượng quan nói nuốt nước miếng một cái. Thân thể cứng ngắc. Thứ ba, nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa khôi phục ánh mặt trời rực rỡ nụ cười hiền hòa. Ngươi một mực ở chỗ này bi không ngừng rất ồn ào đến. Nếu như đem ta làm ồn phiền mà nói. Cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Muốn giết ngươi nhưng là rất đơn giản. Biết chưa? Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt. Thượng quan nói liền vội vàng giống như gà con mổ thóc như vậy gật đầu. Không dám nói nữa bất kỳ nói. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thu hồi ngân thương sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.